Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1341: Sai Kỳ quyết định. Chương 58: Sai Kỳ quyết định. Tom nghe vậy trên mặt nổi lên một vòng vẻ ngạc nhiên. Nhất là khi hắn nhìn thấy Trương Hằng lục soát thân thể của bọn hắn. Xác nhận trên người bọn họ cũng chỉ mang theo cái này một thanh vũ khí tầm xa về sau. Liền trực tiếp đi tới ven đường, cầm lên con kia bình thủy tinh. Tom rốt cục nhịn không được lại mở miệng nói. Ngươi dự định làm sao đối phó chúng ta? Ta không có ý định đối phó các ngươi. Nếu không vừa rồi liền xuống tử thủ. Trương Hằng nói. Ta nói qua ta chỉ là một cái không thể làm chung người qua đường mà thôi. Tom nghe vậy muốn nói. Lại thôi, người nơi này vừa mới đã giúp ta. Cho nên ta không có thể để các ngươi mang đi nàng. Trương Hằng lung lay trong tay cái bình. Bên trong con kia phượng điệp trước đó lộ ra rất là sợ hãi. Một mực ghé vào đáy bình không nhúc nhích. Thẳng đến trở lại Trương Hằng trong tay mới lại dương cánh bay múa lên. Nhìn có chút hưng phấn. Trương Hằng thấy thế mở ra nắp bình. Để bên trong hồ điệp bay ra. Nhưng mà cũng không biết nguyên nhân gì cái sau cũng không có lập tức biến trở về hình người. Mà là vẫn như cũ đã hồ điệp hình thái ghé vào Trương Hằng trên bờ vai. Trương Hằng phóng ra bước chân. Nhưng là đi vài bước sau lại ngừng lại. Ngoại trừ ngay từ đầu liền bị hắn đánh ngất xỉu người kia. Ba người khác thấy thế đều khẩn trương lên. Tom khẩn trương nói. Làm sao? Ngươi là lại cải biến ý nghĩ sao? Không có, chỉ là có câu nói nghĩ nhờ các người truyền lại cho thủ lĩnh của các ngươi. Mặc kệ các ngươi muốn làm gì, không cần thiết đem Sai Kỳ loại này thuần đánh xì dầu ra hỏa cũng cho kéo xuống nước đi. Trương Hằng nói xong cũng không quay đầu, tiếp tục hướng cửa chính đi đến, mà chờ hắn lại đi ra đại khái xa 20 mét. Lần nữa nghe được sau lưng Tom thanh âm, đây là chiến tranh. Vì thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, tất cả có tất việc cần phải làm chúng ta sẽ làm tất cả. Trương Hằng từ chối cho ý kiến, lại là đã đi xa, chỉ để lại Tom bốn người tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau. Nửa giờ sau, khách sạn hành chính trong phòng, Sai Kỳ đã một lần nữa mặc quần áo xong, đồng thời đối Trương Hằng cùng Mỹ Ma tiểu thư biểu đạt cảm tạ. Nhưng mà sau đó lại là đỏ mặt, lại có chút muốn nói lại thôi. Trương Hằng đoán được nàng muốn nói cái gì, dứt khoát sớm đáp ứng xuống. Chúng ta tạm thời cũng không có chuyện gì, có thể cùng ngươi đợi đến trượng phu ngươi trở về. Thật sao? Vậy quá cảm tạ các ngươi. Sai Kỳ nghe vậy rốt cục thở dài một hơi. Nàng vốn là nhát gan, đã bị trước đó bộ kia bức tranh còn có trong công viên phát sinh sự tình dọa sợ. Sợ Trương Hằng cùng Mỹ Ma tiểu thư chân trước vừa đi, mình chân sau lại bị cái gì người cho bắt đi. Ba người trong phòng chơi mấy cuộc đấu địa chủ. Sau đó Sai Kỳ liền cùng Mỹ Ma tiểu thư liền trò chuyện lên mới ra quần áo cùng phấn lót. Mà không có việc gì Trương Hằng thì đến sát vách phòng ngủ. Gần nhất hai ngày, hắn liên tiếp mỗi ngày thêm ra 24 giờ một mực tại khắp nơi bôn ba. Vội vàng giải quyết các loại vấn đề. Khó được hiện tại có chút buông lỏng thời gian. Liền thuận tiện bù đắp lại cảm giác. Các loại Trương Hằng lại mở mắt ra. Sắc trời bên ngoài lại là đã hoàn toàn tối xuống. Mà hắn phát hiện giường của mình bên cạnh thế mà nhiều hơn một người. Sai Kỳ mặc một đầu màu trắng váy liền áo, ngồi tại hắn tay trái bên cạnh trên mép giường, cầm bàn tay của hắn, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, đưa nàng cả người bao phủ ở bên trong, nhìn tựa như là một bộ tuyệt mỹ bức tranh. Trương Hằng thế mà cũng không nhịn được nhiều nhìn thoáng qua. Mà cũng là cái này hắn mới chú ý tới Sai Kỳ phía sau không biết lúc nào nhiều hơn một đôi trong. Suốt cánh, ánh trăng ở phía trên hiện ra gợn sóng. Bất quá thời khắc này Sai Kỳ cau mày, tựa hồ gặp được cái gì phi thường khó giải quyết nan đề. Cả người nhìn cũng vô cùng mỏi mệt, nàng phát hiện Trương Hằng đã tỉnh lại, bị dọa mội nhỏ nhầy, theo bản năng rút tay mình về, nhưng là rất nhanh thần sắc lại trở nên nghiêm túc. Trên người của ngươi có kiện hộ thân phù, là cái nào đó người rất lợi hại chế tác được bảo vệ ngươi linh hồn. Tại ngươi lúc còn rất nhỏ liền bỏ vào trong thân thể của ngươi. Không sai, có vấn đề gì không? Trương Hằng lúc này mới ý thức được vừa rồi Sai Kỳ là đang nỗ lực giúp hắn giải quyết trên linh hồn vấn đề, nó mất hiệu lực. Sai Kỳ nói, ta biết, không, ta nói là nó đã triệt để mất hiệu lực. Ngay tại vừa rồi ngay cả cuối cùng một tia lực lượng cũng đã biến mất. Sai Kỳ nói, ý vị này linh hồn của ngươi hiện tại một điểm bảo hộ cũng không có. Sau đó thì sao? Trương Hằng nghe được tin tức này sau thần sắc lại là vẫn như cũ không có quá nhiều biến hóa. Sau đó ta có thể cảm thụ được cái nào đó tà ác mà tồn tại cường đại để mắt tới ngươi. Nói đến đây, Sai Kỳ trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Không, phải nói nó một mực có một bộ phận linh hồn liền ngủ say tại trong thân thể của ngươi. Trong máu của ngươi. Trước đó bởi vì kia đạo hộ thân phù, nó tìm không đến bất luận cái gì thời cơ, nhưng là hiện tại nó vừa tỉnh lại, ta chỉ là cùng nó liếc nhau một cái, kém chút liền muốn mất lý trí. Không ai có thể chống cự điên cuồng như vậy, ngươi có thể giúp ta một lần nữa đem hộ thân phù xây. Xong sao? Trương Hằng tỉnh táo hỏi, thật đáng tiếc, ta không thể. Sai Kỳ lắc đầu. Sau đó nàng lại giải thích nói, linh hồn bùa hộ mệnh cũng không khó chế tác, nhưng vấn đề là một người cả đời chỉ có thể có một kiện linh hồn bùa hộ mệnh. Hủy đi về sau liền không có cách nào đổi lại mới bùa hộ mệnh. Vậy xem ra ta phải nghĩ biện pháp khác, đuổi tại ta còn có thể khống chế thân thể của mình trước đó. Rõ ràng là sống còn sự tình, nhưng là Trương Hằng ngữ điệu lại bình tĩnh dị thường. Ta còn có bao nhiêu thời gian? Đại khái một tuần đi. Bất quá lấy ngươi tỉnh thần cùng ý chí lực cũng có thể chống đến hai tuần. Sai Kỳ thở dài. Vừa rồi ta giúp ngươi ngăn cản một lần công kích linh hồn. Cơ hồ dùng hết trên người ta tất cả thần lực. Mà về sau công kích sẽ chỉ tới càng thêm mãnh liệt. Ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Sai Kỳ cũng giải thích nàng hiện đang vì cái gì nhìn như thế. Mỏi mệt, không sao, ngươi vừa mới để cho ta có thể ngủ tiếp cái cuối cùng tốt cảm giác. Ta đã cực kỳ cảm tạ. Trương Hằng vừa nói một bên mặc vào quần áo, nhưng là một bên Sai Kỳ cũng không có lập tức đi ra ngoài. Mà là lại cắn răng nói, trước ngươi hỏi ta liên quan tới thay máu sự tình. Trương Hằng động tác trên tay dừng dừng. Nếu có thể, kia có lẽ là ngươi hy vọng duy nhất. Sai Kỳ tiếp lấy nói, đáng tiếc lực lượng của ta quá yếu. Không có cách nào tiếp nhận dòng máu của ngươi bên trong kia cỗ điên cuồng cùng hủy diệt. Đương nhiên, Chista cũng không được. Không sao, còn có thời gian, ta có thể lại đi tìm những người khác. Không còn kịp rồi. Trong thời gian ngắn như vậy ngươi rất khó tìm đến một cái cam tâm tình nguyện nguyện ý cùng ngươi. Thay máu, thực lực lại đủ mạnh thần minh. Sai Kỳ một cho đến lúc này tựa hồ mới rốt cục hạ quyết tâm. Trượng phu của ta Cupid, hắn hẳn là có thể chứa đựng ngươi huyết dịch. Chờ hắn trở về ta giúp ngươi van cầu hắn. Mặc dù này lại nghiêm trọng suy yếu thực lực của hắn. Nhưng là lấy hắn đối ta yêu thích, vẫn là có khả năng rất lớn đồng ý. Tân thần cùng cũ thần chiến tranh đã bắt đầu. Làm như vậy sẽ không để cho các ngươi đặt mình vào hiểm địa sao? Giúp ngươi đổi xong máu về sau, chúng ta có thể cùng đám kia mị ma đồng dạng. Tạm thời trốn đi, Sai Kỳ nói, chỉ cần không trực tiếp tham dự chiến tranh. Lấy lực lượng của chúng ta tự vệ sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Hết chương.